Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Yêu cầu: To lớn hải ngư, chết 4 người. A Long trong công viên. A Long mang theo băng hải tặc, trải qua 7 ngày ra biển cướp đoạt. Vừa mới trở lại A Long công viên, liền nghe đến Hachi nói tổn thất 4 cái ngư nhân. A Long trừng mắt nhìn Hachi, phẫn nộ mà hỏi: Ta để ngươi lưu thủ bảo vệ tốt nơi này, ngươi đang làm cái gì? Hachi gãi đầu một cái, nói ra: Ta cũng là về sau mới biết được. Ta xuống biển ý đồ bắt giữ hải ngư, đả thương hắn, nhưng bị hắn chạy. Một con hải ngư, chính ngươi vậy mà cũng thụ thương. A Long nhìn thoáng qua Hachi trên tay băng gạc, lạnh lùng nói ra: Kuroobi, Thu, các ngươi đi theo Hachi. Đến hải ngư xuất hiện vị trí, xuống biển săn giết con kia hải ngư. Vâng, Kuroobi cùng Thu tại Hachi dẫn đầu hạ đi đến hải cảng. Nhìn thấy ba người rời đi, Nami trong lòng nhịn không được khẩn trương lên. Nami, ngươi vì sao khẩn trương như vậy? A Long bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh Nami. Ta, Nami bị A Long giật nảy mình. Nhìn về phía A Long, nàng há to miệng. Làm sao dám nói mình khẩn trương là bởi vì sợ con kia hải ngư bị Kuroobi cùng Thu giết chết. Ngươi đối với chúng ta rất hữu dụng. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật cho chúng ta làm việc, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. A Long híp mắt nhìn chằm chằm Nami, mà sau nói, cho nên ngươi không cần lo lắng cái gì. Nami nghe nói như thế, thở ra một hơi. A Long nguyên lai cho là mình đang sợ hắn. Nami nhỏ giọng nói ra, ta sẽ làm tốt ta sự tình. A Long gật gật đầu, hỏi, vậy ngươi hải đồ vẽ thế nào? Ta để ngươi vẽ bộ phận này hải vực hải lưu tình huống. Đã 1 tháng, còn không có tốt sao? Nami nhìn xem A Long nói ra, nơi này hải lưu biến hóa tình huống quá mức phức tạp. Muốn đo đạc không chỉ cần phải Lagrangian phương pháp, còn cần Euler phương pháp. Lagrangian phương pháp cần phao, Euler phương pháp cần xác định vị trí giám sát, vô luận là loại nào, đều cần thời gian dài, định thời gian tần suất quan sát. Người muốn nói cái gì? A Long không có chút nào minh bạch nàng đang nói cái gì, trực tiếp hỏi. Nami trực tiếp nói ra, bởi vì nơi này hải lưu biến hóa khó lường, phao phương pháp tốt nhất đi theo thuyền nhỏ. Xác định vị trí quan trắc cần quan trắc điểm, đều muốn đến trên biển đi. Nhưng là hiện ở trong biển có hải ngư, ngay cả Hachi đều không thể chiến thắng. Ta căn bản không dám đến trên biển đi, mà lại cũng cần người bảo hộ ta. Mà đi hàng trắc lưu cần cùng thuyền, cho nên, nói cách khác ngươi cần đến trên biển đi. Nhưng trong biển có hải ngư. A Long gật gật đầu, nói ra, Kuroobi, Thu đã đi giải quyết. Hôm nay qua đi, hải ngư liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Còn có, Nami chớp mắt, nhìn xem A Long nói ra, nếu như muốn để ta đo đạc cái khác hải vực hải lưu tình huống, khí tượng biến hóa các loại, liền cần ta tự mình ra biển. Lagrangian phương pháp cùng Euler phương pháp hao thời hao lực, còn có loại đo đạc phương pháp gọi đi hàng trắc lưu. Đi theo thuyền đến trên biển đi. Đo ra thuyền đối đáy biển tuyệt đối tốc độ cùng phương hướng. Cùng thuyền đối nước biển tương đối tốc độ cùng phương hướng. Sau đó liền có thể tính toán ra nước biển đối đáy biển vận động tốc độ cùng phương hướng. Cái gì? Đồ chơi? A Long một mặt mờ mịt. Nami vừa muốn giải thích. A Long không nhịn được khoát tay áo. Nói ra, ý của ngươi là, ngươi cần ngồi thuyền ra biển đúng không? Không sai. Nami gật gật đầu, A Long nhìn xem Nami, nói ra, vậy chúng ta lần sau ngồi tư khăn vải hào đi ra thời điểm, ngươi đi theo chúng ta chính là, nhưng các ngươi rời đi, không phải đi tập kích thôn xóm, chính là thu lấy phí bảo hộ, ta nhưng không nguyện ý đi theo các ngươi. Nami bất mãn nói. A Long nghe nói như thế, lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Nami hỏi, không ngồi thuyền của chúng ta. Vậy ngươi dự định làm sao rời đi đến trên biển đi? Thương thuyền, thuyền hàng, đều có thể. Nami nhìn xem A Long nói ra, người cũng không lo lắng ta sẽ vụng trộm chạy mất. Đương nhiên, A Long nhìn xem nàng, lộ ra sâm nhiên tiếu dung. Nói ra, người nếu là dám chạy, ta liền giết chết thân nhân của ngươi, bằng hữu, cùng trong làng thôn dân. Nghe nói như thế, Nami trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng không có biểu lộ ra, nhún vai, nói ra, cho nên A Long lão đại, người đáp ứng ta sao? Nhưng là phải chờ ngươi hoàn thành nơi này hải đồ sau lại nói. A Long đồng ý thỉnh cầu của nàng, bất quá còn nói, còn có tuổi của ngươi quá nhỏ, hiện tại một mình ngươi ra biển có chút khó khăn, ta nhưng không nguyện ý tương lai đo đạc sĩ chết ở bên ngoài. Cho nên ta sẽ tìm người bảo hộ ngươi. Hachi, Nami lập tức hô, lặp lại, ta hy vọng Hachi bảo hộ ta. Nếu quả thật muốn lựa chọn một người, Nami tình nguyện lựa chọn Hachi. Hắn tính cách tương đối thẳng thắn, mà lại đầu óc đơn giản, rất dễ bắt nạt lừa gạt. Ngươi cùng Hachi, quan hệ tốt giống rất tốt à? A Long nhíu lông mày, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Nami lạnh giọng nói ra, bởi vì Hachi cùng các ngươi không giống. Không giống, hắn là cái hèn nhát, chiến lực không tầm thường, lại cũng không nguyện ý chủ động đối với nhân loại xuất thủ. A Long hừ một tiếng, nói ra, người muốn ra biển, liền để hắn đi theo ngươi tốt. Nami gật gật đầu, rất hài lòng kết quả này. Nàng nhất định phải ra biển, mặc dù là hoàn thành A Long công việc cần những này. Nhưng trọng yếu nhất chính là, nàng muốn góp nhặt 100 triệu belly cứu vớt thôn. Dựa vào vẽ hải đồ công việc, căn bản làm không được. Mình phải đi trộm, đi lừa gạt, đi đoạt, mới có thể làm được điểm ấy. Vì thôn, Nami nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Từ A Long bên người rời đi, Nami nện bước nhỏ chân ngắn lên lầu, về tới gian phòng của mình. Lại không kịp chờ đợi cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía hải cảng. Hachi đứng tại trên bờ, Kuroobi lơ lửng ở mặt nước, mà Thu thì tại dưới nước, tạm thời không có chiến đấu vết tích. Nami cầu nguyện hải ngư không muốn gặp được bọn hắn, nhất định phải chạy xa một chút. Đáy biển, Hạ Thu tại thâm thúy trong hải dương hướng về nơi xa bơi đi. Hắn dính sát mặt đất, nhưng là khổng lồ thân hình 10 phần chú mục. Chỗ đến, tất cả cá giải tán lập tức. Siêu, Hạ Thu ra tốc bơi đi, đuổi kịp một con cá. Con cá này dài ước chừng 3 mét, hình thể dài, thân hình dẹt, phần đuôi nhọn mảnh, có nhọn đầu. Chủ yếu nhất là, con cá này trên lưng, mọc ra mang theo gai nhọn vây cá. Lưng cức cá lớn nhỏ có hạn, chiều dài tại 1 mét trở xuống, cũng chỉ có ở cái thế giới này. Có thể dài đến 3 mét, Hạ Thu lập tức xông đi lên, đem đối phương cắn lấy trong miệng, đem nó cắn nát, nuốt vào trong bụng, mà sau tiếp tục hướng về nơi xa càng sâu địa phương bơi đi. Lưng cức đồ biển sống ở đáy biển 200 mét đến 3,500 mét ở giữa. Hiện tại Hạ Thu chỗ hải vực, biển sâu đại khái tầm chừng 300 thước, Hạ Thu đang tìm kiếm bạch tuộc cùng con mực cùng cá mực. Ba đều là động vật nhuyễn thể cửa, đầu đủ cương, sao á cương sinh vật, bạch tuộc vi 8 cổ tay mắt, con mực cùng cá mực đều thuộc về 10 cổ tay mục lục. Phía dưới có con mực mắt, mà con mực mắt, xoáy con mực mắt cùng thương hình mắt vân vân. Con mực chỉ là con mực mắt, cũng xưng mặc ngư, mà cá mực chỉ là thương hình mắt, cũng gọi là cá mực ống. Bạch tuộc cùng con mực cách sống là ngọn nguồn rừng sinh hoạt. Thói quen sinh hoạt tại đáy biển, bạch tuộc là ôn đới mềm tính động vật, đối biển nhiệt độ của nước cùng muối phân có so sánh yêu cầu cao. Mà con mực thì thói quen sinh hoạt tại biển sâu, bạch tuộc cùng con mực, tại xuân hạ sinh sôi kỳ, đều sẽ đến gần biển tới, thu thời tiết mùa đông cùng ấu thể trưởng thành tới trình độ nhất định, đều sẽ tiến về biển sâu. Về phần cá mực, yêu đọc sách sinh hoạt tại biển cạn trung thượng tầng. Trên dưới thẳng đứng lưu động 100 mét, đại bộ phận cá mực tới lui tại nước sâu 20 mét hải vực. Nhưng là thể tích tương đối nhỏ, mà hình thể càng lớn cá mực, sinh hoạt nước sâu càng lớn, tỉ như con mực đại vương. cùng đại vương Toan Tương Vưu vân vân. Hiện tại đã là mùa đông, hạ thu tại gần biển phạm vi bên trong, rất khó nhìn thấy bạch tuộc cùng con mực, số lượng ít đến thương cảm, ngẫu nhiên ăn một con, cũng bất quá chỉ có không đến dài 1 mét. Về phần cá mực, số lượng ít, hình thể nhỏ, hạ thu ăn thật nhiều, đều không có mọc ra xúc tu. Hạ thu không xác định là bởi vì chính mình ăn số lượng quá ít cung cấp tiến hóa năng lượng không đủ, vẫn là mình không cách nào tiến hóa ra xúc tu, cho nên hạ thu hướng về biển sâu bơi đi, ý đồ bắt giữ càng lớn con mực hoặc là bạch tuộc cá mực. Hắn hé miệng, phát ra sóng siêu âm, hướng về phía dưới nơi xa thăm dò, bắt được rất nhiều cá, thật lớn. Hạ thu tại cách mình 3.000 mét bên ngoài, phát hiện một con to lớn hải ngư, thân thể hẹp dài, thân dài tầm chừng 50 thước, có điểm giống là con lươn hoặc là cá hố. Mặc dù hắn rất dài, nhưng trọng lượng của hắn so với mình nhỏ, sức chiến đấu cũng kém xa tít tắp chính mình. Hạ thu không cần thiết cùng hắn chiến đấu, giết chết hắn mình cũng không cách nào toàn bộ ăn, ngược lại sẽ hấp dẫn càng nhiều hải ngư. Cho nên hạ thu lượn quanh cái đường, tiếp tục hướng xuống, nước sâu càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đến chừng 400 thước. Bỗng nhiên, hạ thu bắt được một cái tín hiệu, tại nghiêng xuống phương 4 khoảng 100 thước, có một con sinh vật, phản hồi tới sóng âm chứng minh thể chất của hắn mềm mại. Cùng mình ăn hết con mực bạch tuộc tại tương tự tần suất. Đồng thời hắn thân dài tầm chừng 20 thước, có to lớn đầu cùng rất nhiều xúc tu, trên dưới lưu động, hẳn là mục tiêu của mình. Hạ thu nghĩ đến, vọt thẳng hướng về phía đối phương. U dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.